Châm hoa đào tầm nguyệt ca. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngã nhào xuống đất, vô số mũi tên rơi xuống bên cạnh, trời như phủ lên một đám mây cam, chốt xuống một trận me, những giọt mưa ấm nóng rơi lên mặt ta, mùi tanh ngọt lạ lùng. Ninh Giao, vệ Ninh Giao nằm đó trước mặt ta, như một cây sậy bị gió thổi gãy, trên người cắm đầy mũi tên, lông vũ của chúng khẽ rung động trong gió. Trong đầu ta trống rỗng, sao lại thế này, sao nàng dám chạy ra, rõ ràng nàng nhát gan nhất mà. Ninh Giao, Ninh Giao, ta khó khăn bỏ lại, ôm lấy nàng, cuộn mình thành một khối. Những bóng đen lộn xộn nuốt chừng chúng ta, tiếng trống trận vang rền, tiếng gờ, y, ế, xê chóc chấn động trời đất. Vệ Ninh Giao nằm bất động trong vòng tay ta, đôi lông mi dài vương bụi, môi nàng khẽ nhúc nhích rồi bất ngờ cười, nói. Đừng khóc, không đau đâu. Ta bế nàng lên, loạng choạng đi về phía trước, không biết ai đã kéo hai chúng ta lên lưng ngựa. Máu của vệ Ninh Giao không ngừng chảy xuống người ta theo từng cú giản sóc. Ta muốn ôm chặt nàng, nhưng lại sợ làm nàng đau, vụng về lau bụi trên khuôn mặt nàng. Chắc hẳn nàng rất đau, đôi mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt từ từ mất đi sắc hồng. Nàng run rẩy lấy ra một vật từ trong người, nhét vào tay ta. Đó là một chiếc châm gỗ, khắc họa tiết hoa đào nhỏ, thân châm được mài nhẵn bóng. Ta khắc không đẹp, giọng nàng ngày càng nhỏ, như sắp bị tiếng vó ngựa nghiền nát. Chắc tỷ chỉ trêu ta, nhưng ta ngốc quá, ta không dám không tin. Ta bỗng nhớ ra, hôm đó nàng hỏi ta muốn quà sinh nhật gì, ta đùa rằng muốn một cây châm hoa đào. Ta chỉ đùa thôi mà, sao nàng lại tin chứ? Ngốc quá, ngốc đến đau lòng. Sao lại có cô nương ngốc như vậy chứ? Vệ Ninh Giao có vẻ đã mệt, đôi lông mi khép lại, ngón tay nàng bám lấy ống tay áo của ta, liên tục gọi. Bảo Nhi tỷ, như năm ấy, nàng tan học ở tư thục, ta đến đón nàng về nhà. Nàng bám lấy ngón tay ta, vừa nhảy nhót vừa gọi. Bảo Nhi tỷ, Bảo Nhi tỷ, ta cũng không chán mà đáp lại. Tiểu thư, tiểu thư, không đúng, ta có tên mà, gọi ta là Ninh Giao. Ninh Giao, được rồi, Ninh Giao, Ninh Giao. Chiếc châm hoa đào vấy em á u của nàng trước mắt ta như nở rộ thành một rừng hoa, rồi nhanh chóng tàn lụi, không thể níu giữ được, chỉ còn lại một bầu trời đỏ rực, xé nát linh hồn ta. Ninh Giao à, Ninh Giao. Nàng nhắm mắt lại, không còn đáp lại, chỉ lặng lẽ ngủ thiếp đi. 37 quân của Tấn Vương bại trận thảm hại, trong khi hắn phục kích võ uy tướng quân không thành, lại bị bao vây trên núi, mất đi phần lớn binh mã. Không lâu sau, tin tức thế tử của Tấn Vương từ trận truyền đến, khiến hắn hoàn toàn mất đi niềm tin phục hồi thế lực. Trong tình cảnh đơn độc, hắn dẫn theo Tâm Phúc liều lĩnh vượt núi, tìm cách quy hàng địch quốc, nhưng lại bị binh mã của trưởng công chúa chặn ở biên giới và tiêu diệt. Bị đánh từ trước ra sau, Tấn Vương chán nản tự vẫn bên bờ sông, thuộc hạ của hắn tư tán như chim muông. Trưởng công chúa nhân cơ hội đuổi giết, trấn áp khắp nơi. Chỉ trong vòng một năm đã tiêu diệt hoàn toàn tàn quân của Tấn Vương. Ta may mắn giữ được mạng sống, dưỡng thương trong doanh trại của võ uy tướng quân một thời gian rồi được đưa về lại trấn Bình An. Thế nhưng, khi ta đi là hai người, lúc trở về chỉ còn một mình. Ta ngồi trơ trọi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài, từ cảnh vắng vẻ trở nên nhộn nhịp. Người qua kẻ lại, hoa nở hoa tàn, hết một mùa đông lạnh lẽo, đón xuân về. Ta lâm bệnh nặng, quên đi nhiều chuyện, các cô nương trong trấn tự phát đến chăm sóc ta, phủ võ uy tướng quân còn cử người đến tặng thuốc bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ba hồn bảy vía của ta chưa trở lại thân thể, cứ lơ lửng phiêu diêu trong không trung, để lại một cái xác vô hồn. Ta chỉ nhớ rằng, ta đã đánh mất một tiểu cô nương từng sớm tối bên cạnh. Nàng đã tặng cho ta 10 năm vui vẻ, một lần tan nát cõi lòng. Và một cây châm đào. Không kịp để ta nói với nàng rằng ta yêu nàng nhiều hơn, nàng đã vội vã rời đi, tựa như tiên nữ trên trời chán ghét nhân gian khổ nạn, phẩy tay trở về Lăng Uyển Giao Trì, không ngoái đầu lại. Cách chương.